Hồng Liên Bảo Giám, chương 1598, ngư nhân chính diện tiến công, góc truyện audio.com, Tô Hứa kinh hỉ, 40 vạn Phật binh, như vậy Phật môn chiến tháp liền vững chắc. Tô Kính nói, ta sẽ phái người đi qua chỉ huy những Phật binh này, người này sẽ phối hợp Tô gia, Phật binh tiêu hao như thế nào, là Tô gia định đoạt. Thánh vật Bạch Liên giáo trong tay Tô Kính dĩ nhiên là không thể nào giao ra thứ này, cho cường giả tâm ý tông còn có tác dụng. Song phương rất nhanh liền thương nghị xong tất cả giao dịch, từ đó Tô Hứa liền đóng ở Ngọc Kinh Thành, trên danh nghĩa nghe theo Tô Mộ điều khiển. Dĩ nhiên, Tô Kính cũng có thể chỉ huy quân đội của Tô Hứa. Nhiếp Chính Vương muốn điều khiển hắn, lại không thể rồi. Này coi như là giải quyết cho Tô Kính một cái phiền phức, bởi vì Tô gia trấn thủ Ngọc Kinh Thành, Khương Dạ trên danh nghĩa vẫn có quyền lực điều động quân đội Tô gia, đi chi viện Hành Châu. Hiện tại Tô gia toàn diện thay máu, giao quyền chỉ huy cho Tô Mộ, mà không phải Tô Kính, này cưỡng ép đoạn tuyệt khả năng Khương Dạ dài tay. Về phần quân đội vốn trấn thủ Ngọc Kinh Thành, trên danh nghĩa là trở về bố trí phòng tuyến Dực Châu, trên thực tế lại triệu tập đi bán vị diện tăng mạnh bồi dưỡng. Tô gia làm như vậy, là có dũng khí tương đối lớn. Bên Khương Dạ nghe nói cử động của Tô gia, trong lòng cũng bực mình, bất quá ngay sau đó nghĩ đến Tô gia bảo tồn thực lực lại không ảnh hưởng đến Hoàng thất, quản làm gì cho mệt. Dù sao Ngọc Kinh Thành vẫn là Tô gia hộ vệ, quân đội của Hoàng thất ở Kinh Châu tạm thời là không cần rời. Chỉ cần mình không có hoa mắt ù tai đến loại trình độ kia mà nói, chỗ ngồi Nhiếp Chính Vương ai cũng đoạt không được. Cứ như vậy Tô gia lặng lẽ thay quân, triệu hồi tinh nhuệ đi bán vị diện. Tô Kính tiến công bán vị diện của Lý gia cho Tô gia rung động tương đối lớn. Lần này trở về bố trí phòng ngự, là sợ bị nhà khác tập kích bán vị diện, như vậy Tô gia sẽ không gượng dậy nổi. Tô gia hạch tâm trở về bán vị diện, đi bố trí phòng ngự, xây dựng thông thiên tháp, thì trên phòng tuyến Dực Châu, quân đội ngư nhân bỗng nhiên lại xuất hiện. Lần này kích thước ngư nhân không lớn, thoạt nhìn chẳng qua là thử dò xét, ở cả Duyên Hải Dực Châu đều có quân đội xuất hiện. Đông Dương Thành có trọng binh gác, ngư nhân một điểm động tĩnh cũng không có, phía nam, trên đường ven biển Quỳnh Châu, cũng xuất hiện quân đội ngư nhân quấy rầy. Lần này, tốc độ hành quân quấy rầy của quân đội ngư nhân cực nhanh, gia nhập ngư nhân pháp sư, có thể cho quân đội pháo hôi gia tăng hiệu quả pháp thuật, cả chi quân đội có thể bao phủ ở trong đại trận hơi nước nồng nặc. Cứ như vậy, thể lực của ngư nhân có thể nhận được bảo đảm. Nhân loại phản kích là lấy trọng trang kỵ binh làm tiên phong, phụ trợ lấy kỵ binh nhiều chức năng, chiến xa cùng với quân đội ngư nhân cứng đối cứng. Làm như vậy hiệu quả vô cùng tốt, một khi ngư nhân hỏng mất lập tức có chiến hạm tiến hành không trung đà kích. Ngư nhân mất đi chiến trận bảo vệ, đả kích ở trên không trung, căn bản là không có thể chạy thoát. Không bao lâu, loại cục diện này liền thay đổi, ngư nhân tinh binh lần nữa xuất hiện, lần này, phối hợp ngư nhân tinh binh, xuất hiện hải yêu cỡ lớn, còn có ngư nhân pháp sư. Quỳnh Châu Bắc Bộ, lập tức liền có hai thành phố nhỏ thất thủ, trong thành mấy vạn binh lính, chạy thoát chỉ có ba thành, còn dư lại toàn bộ chết trận. Mộ gia giờ mới hiểu được tại sao Tô Kính lại muốn xây dựng trường thành, may nhờ ngư nhân tới tương đối trễ. Góc truyện audio.com, trường thành của Mộ gia cũng xây dựng không sai biệt lắm. Bờ biển bỏ lờ mấy tòa thành thị, ảnh hưởng chưa đủ lớn. Duy nhất buồn bực chính là Quỳnh Châu ngư dân nhiều nhất, ngư nhân tiến công, đối với Dực Châu cùng Hành Châu mà nói áp lực không lớn, nhưng đối với Quỳnh Châu mà nói, sẽ phá hỏng thu nhập của Mộ gia. Đối với Tô Kính, tin tức tốt là bắt đầu mùa đông rồi, một vùng Dực Châu của Tô gia, đại bộ phận bờ biển đã kết băng, không thích hợp ngư nhân tiến công. Ngay cả Hành Châu, cũng có đại bộ phận khu vực không hề thích hợp ngư nhân chiến đấu, chiến tranh bị hạn chế ở bờ biển Hành Châu Nam Bộ cùng Quỳnh Châu. Đông Dương Thành bỗng nhiên truyền đến cấp báo, có một chi đại quân ngư nhân liên tục đột phá, đã tới dưới trường thành. Tô Kính lập tức mang theo 8 vạn vô ưu quân tiến tới chi viện. Đồng thời tiến hành chi viện còn có đường ra quân đội ở hậu phương nghỉ ngơi và hồi phục. Đường ra nguyện ý tới Hành Châu, cũng là trưng cầu ý kiến của Tô Kính. Đường ra ở hải ngoại đạt được đại lượng tù binh, nguồn mộ lính đã không phải vấn đề, 3 tháng, đường ra đã phái tới Hành Châu hơn 80 vạn tinh nhuệ, còn có hơn 400 vạn tù binh. Tinh nhuệ dĩ nhiên hao phí khổng lồ, tù binh lại bất đồng, chỉ cần cho ăn, cộng thêm trang bị võ trang đào thải xuống là được. Về phần trạng thái chiến đấu của tù binh, có pháp thuật gia trì, bọn họ không liều mạng không được. Lại nói, ngư nhân là ăn thịt người, tù binh cũng là người, đối mặt ngư nhân, là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Đầu hàng, chẳng khác gì là tự mình nhảy vào trong nồi. Trong tình báo của thông thiên tháp, chi đại quân ngư nhân này, tiên phong đại khái có mười mấy vạn, trong đó tinh nhuệ không ít hơn một nửa, này rất ly kỳ, thông thường quân đội pháo hôi của ngư nhân ít nhất là chiếm 8 phần, có đôi khi đạt tới 9 thành. Như vậy một nửa tinh nhuệ làm tiên phong, quân đội nhân loại còn là lần đầu tiên thấy. Cho nên chi quân đội này thế như trẻ tre, không cho quân đội nhân loại bao nhiêu thời gian phản ứng, liền đã tới dưới trường thành. Dưới trường thành có con sông, qua sông, địa thế cao chót vót, đoạn trường thành này thành lập ở trên dãy núi thấp bé. Nơi này cũng là nơi địa thế bằng phẳng nhất rồi, quân đội ngư nhân lao thẳng tới nơi này, hiển nhiên cũng là trinh sát qua địa hình. Đạo thuật quang huy phóng lên cao, quân đội trú đóng ở phụ cận đều nhìn đến tín hiệu cầu cứu. Đoạn trường thành này, độ cao phía trước chỉ có 12 trượng, đối với người bình thường mà nói khó có thể vượt qua, nhưng đối với nhân ngư mà nói, có pháp sư giúp đỡ, là có thể nhảy qua. Tầng tường thành thứ nhất rất hẹp, phía sau có dấu động binh, tạm thời còn có thể thủ. Mỗi cách trăm trượng, đều có lầu quan sát khổng lồ, cũng là pháo đài. Thời điểm phát hiện ngư nhân sắp sửa tới, cũng đã có 1.000 kỵ binh xuất kích chính diện đánh chết đại khái hơn 500 ngư nhân, sau đó rút về trong thành. Cách chương.